thân thể ngàn trượng, gầm lên giận dữ. Nửa người nó trong nước sông, đang bị ăn mòn nhanh chóng. Ăn mòn như vậy sẽ làm nó mất đi thần trí. Trong lúc nóng vội, hung thú ngửa đầu giống lớn. Ta là Sơn Thần Tiên, tổ phụ ta là Phong Mạch Đạo Chủ núi thứ bảy, địa phủ luân hồi, ngươi dám trói buộc ta. Con thú này gầm lên, nhảy lên muốn chạy trốn. Nhưng nước sông cuộn trào, cơn sóng nổi lên trực tiếp phình to, hóa thành một mảnh biển rộng, ầm một cách chôn vùi hung thú. Khi tiêu tán, tiếng gào yếu ớt, hung thú khổng lồ bị đánh tan tành, hóa thành vô số tàn hồn tan trong nước sông. Cảnh tượng này làm cho tất cả hồn hung thú xung quanh đều kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Xa xa, trong sông có một lão già, ngồi yên trên mặt sông, toàn thân có âm đại đạo quấn quanh, mỗi một tấc trên hồn thể đều có những tiên tri, cả người lấp lánh, bao trùm nước sông xung quanh, như một vị bảo tiên, sừng sững giữa vong xuyên hà, tùy ý cho nước sông ăn mòn cũng không lay chuyển được hắn. Lão Phu là đại năng đạo chủ cảnh núi thứ 6, thọ nguyên cho dù đoạn tuyệt, nhưng từng trải cửu đại sơn hải, thọ nguyên đạo chủ vô tận. Hiện tại, núi thứ 4, ngươi dựa vào đâu mà đưa lão Phu luân hồi? Lão già bỗng ngẩng đầu, trong mắt như hai mặt trời. Phàm là tàn hồn nhìn vào mắt hắn, đều hét thảm thiết, hồn thể lập tức tiêu vong. Chương 1132, một phát chém phán quan. Lão già vỗ mặt sông, đột nhiên bay lên, bấm quyết, xé sách tinh không, xoay người muốn bước vào. Lúc này, trong nước sông đột nhiên bay ra một con cá đen, răng nhọn dữ tợn. Khi xuất hiện, toàn thân tỏa ra hào quang màu đen như mặt trời, lập tức tới gần lão già, uy áp tận trời không thể hình dung ập tới. Đây Minh Ngư, núi thứ 4 có phán quan, bản thể chính là Minh Ngư, ngươi là phân thân của hắn. Lão già sắc mặt đại biến, vừa muốn chống cự, Minh Ngư lói lên, trực tiếp xuyên qua mi tâm lão già. Thân thể lão già run lên, cả người nhanh chóng tiêu tán, nhìn thấy được sắp biến mất. Đột nhiên trong mắt lão già bùng lên hào quang mãnh liệt. Dù lão phu chết, địa phủ ngươi cũng đừng mơ tốt lành. Dùng đạo của lão phu âm hóa đại đạo, trong sông này tất cả vong hồn, phàm là ai có một tia lưu luyến thế gian, đều sẽ thức tỉnh, dựa vào lưu luyến nhân gian chạy đi cửa ra, về nhân gian làm xác sống. Lão già ngửa đầu cười to, thân thể ầm ầm tan vỡ. Nhưng tiếng nói của hắn lập tức theo dòng vong xuyên hà, bao phủ không thấy cuối. Dù hắn chết, nhưng trong vong xuyên hà, phàm là tàn hồn bị âm đại đạo trước khi chết của hắn bao phủ, mỗi cái thân thể chấn động, không bị khống chế lần lượt bay lên, tạo thành lúc xoáy hồn, điên cuồng lao thẳng đến khe nước tư không còn chưa tiêu tán. Trốn khỏi đây, ta muốn về nhà. Ầm ầm, vô số hồn phách gào thét chạy ra. Trên mặt sông có một nữ nhân đang nằm, trên người có ánh sáng màu máu bao phủ. Nàng vẫn nhắm mắt, nhưng lúc này người lại bay ra, ánh sáng đỏ bao bọc chảy vào lúc xoáy hồn. Minh Ngư ở cạnh khe nước hư không toát ra tia âm lãnh. Các ngươi đã chết, nếu lựa chọn hồn phi phách tán, vậy bổn phán quan thỏa mãn các ngươi. Phán trong đoạn vong xuyên này, chúng hồn không cần thẩm tra, không vào luân hồi, trực tiếp diệt hồn, dung nhập dòng vong xuyên, từ nay không còn dấu vết. Minh Ngư nhàn nhạt nói, trên người tỏa ra hào quang màu đen, ở không trung tụ tập thành pháp chỉ, sau đó tỏa ra. Nháy mắt, khắp mọi nơi bị hào quang đen bao phủ, phàm là hồn đụng vào đều hét lên tiêu tán, trực tiếp bị diệt. Ta không muốn chết, a, hồn phi phách tán, lão phu không phục. Đoạn tuyệt kiếp này, không còn kiếp sau, ta không cam lòng. Chỉ nháy mắt, cả đoạn sông chỉ còn hồn của nữ nhân kia tồn tại. Hào quang đen bị ánh sáng đỏ trên người nàng cản trở. Ngoài nàng ra, những hồn còn lại đều diệt vong. Minh Ngư ánh mắt lóe lên, rơi vào người cô gái này, ánh mắt co rụt lại. Cô gái này chính là hồn của Hứa Thanh. Còn có pháp chỉ tùy thân chỉ định chuyển thế.

sấm chớp hiện lên, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã hiện ra trước người một lão dược. Lão dược kia mơ hồ có thể nhìn thấu bên trong là một lão bà. Bà ta đang cười gằn công kích vào chính giữa thân thể một tu sĩ nam vực. Cái miệng há to trực tiếp cắn xuống đầu tu sĩ này. Rắc rắc cắn nát, hấp thu hồn phách tu sĩ. Tu sĩ kia vẫn chưa chết, phát ra tiếng hét thê lương. Đột nhiên, thân thể hắn chợt biến mất. Thân ảnh Mạnh Hạo trực tiếp thay thế hắn. U quang trong mắt lão bà kia lóe lên một cái, y vào dược thể hư ảo của mình, không dừng lại mà cười gằn cắn tới Mạnh Hạo. Tự tới nạp nàng, để cho lão bà tử ta xem thử ngươi mạnh như thế nào. Một ngụm cắn tới, tựa như có thể dung chuyển hồn phách tu sĩ. Muốn rút ra hồn phách từ trong cơ thể, thần sắc Mạnh Hạo vẫn lạnh lùng như cũ. Trong khoảnh khắc khi lão bà cắn tới, bỗng nhiên hắn cũng há miệng hút mạnh một cái. Dưới cái hút kia, thân thể lão bà run mạnh. Một loại cảm giác nguy cơ không cách nào hình dung trong nháy mắt ập tới, khiến bà ta hét lên, bỏ qua Mạnh Hạo, bay nhanh về sau. Chết tiệt, ngươi có phải là tu sĩ không? Sao có thể tu luyện dược pháp chứ? Lão bà chưa lui được bao xa, dưới một cái hút của Mạnh Hạo, thân thể lập tức bà ta liền ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số ánh sáng cuốn ngược, bay thẳng tới miệng Mạnh Hạo. Mơ hồ có thể thấy được, trên thân ảnh lão bà này bị một tinh thể điểm trúng. Trong tiếng hét thảm, bà ta đã bị Mạnh Hạo một ngụm nuốt vào. Hắc khí trên mặt Mạnh Hạo thoáng hiện, sau đó lại lập tức khôi phục thành tái nhợt, không có chút máu, tóc bạc phất phơ. Cách đó không xa, hai lão dược khác đã hoàn toàn hoảng sợ, lập tức bay ra định bỏ chạy. Phía sau Mạnh Hạo truyền tới tiếng giống giận ngập trời. Tộc trưởng của đế tộc trong khoảnh khắc lao đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, va chạm với Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo hiện ra vẻ lạnh lùng, xoay tròn người như một con vũ, chân phải nâng lên đá thẳng lên lôi bằng. Uỳnh, tiếng nổ tung trời. Cho dù là mấy cường giả vẫn đạo đỉnh phong trên bầu trời kia cũng bị chấn động, thân thể lôi bằng chợt sụp đổ. Nhưng bất ngờ bên trong chợt xuất hiện một cánh tay già nua, đấm thẳng về phía Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Khi chúng một quyền phun máu, hắn chợt lui về sau, toàn thân hiện ra sấm chớp nhoáng lên một cái, đã đổi vị trí với một tu sĩ bắc địa. Khi xuất hiện lại, đã ở bên cạnh một trong hai lão dược đang kinh hãi lui về sau. Hết thảy những điều này bất ngờ đều nằm trong tính toán của Mạnh Hạo. Mới vừa xuất hiện, Mạnh Hạo không có nửa điểm chần chờ, nhảy lên một cái, tay phải bấm quyết, cách không nhấn một cái, thân thể hắn lập tức tràn ra một màn sương mù màu đỏ. Trong chớp mắt, sương mù này tạo thành một cơn lốc, lao thẳng tới lão dược kia. Sắc mặt lão dược kia đại biến, phát ra tiếng hét thê lương, bay nhanh về sau, nhưng căn bản không có tác dụng, bị gió lốc kia một ngụm cắn nuốt, trực tiếp nghiền nát bên trong, hình thần câu diệt. Khi trở về thân thể Mạnh Hạo, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được huyết yêu tầng thứ 6 của hắn đã tinh tiến hơn một chút, còn thiếu chút nữa. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên huyết sắc. Thời khắc này, tên lão dược cuối cùng đã bị dọa tới hồn phi phách tán. Hắn thật sự sợ hãi, tung hoành bắc địa nhiều năm, cho dù là bị thu phục cải tạo trở thành dược thân, nhưng hắn vẫn là cường giả. Cắn hồn phách người khác để tu hành, nuốt máu thịt người khác tăng cường hồn phách, đây đối với hắn mà nói tựa như là chuyện vô cùng tự nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tồn tại đáng sợ cắn nuốt cả dược. Lão dược mang theo hoảng sợ cấp tốc bay đi, chìm vào trong màn sương mù màu xanh giữa không trung, không dám đi ra ngoài nữa. Giữa không trung, hai cử nhân to như núi kia vẫn đang khiêng đại môn màu vàng, bên trong tràn ra một thụ, đánh về phía trận pháp nam vực. Tòa đại trận thứ 6 ầm ầm sụp đổ, tòa đại trận thứ 5 cũng lung lay sắp đổ. Cả chiến trường